Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, chương 492, Diệp Thu Kamezoko. 48/100. Cái này một mặt xoắn xuýt cùng áo não người trẻ tuổi tự nhiên chính là Diệp Thu. Diệp Thu nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này trên người mặc đồ dằn di, nghiêu bức hống hống mà từ trên trời giáng xuống nam nhân lại chính là hắn ruột thịt biểu ca. Hắn càng không có nghĩ tới là, tại lần thứ nhất nhìn thấy mình ruột thịt biểu ca, lại là lấy thân thủ đem hắn đưa vào phòng cấp cứu làm lễ gặp mặt. Có chút lúng túng a. Thế nhưng là, làm Diệp Thu nhìn xem mẫu thân cái kia gương mặt lo lắng, lo âu và tự trách, hắn biết rõ, chính mình lần này thật phạm vào sai lầm lớn. Bất quá, nói thật ra, Diệp Thu cũng cảm thấy rất ủy khuất. Thực ra, ta mẹ nó sẽ dùng ngũ thành khí lực a. Cả kiện sự tình vẫn phải là muốn theo lúc ấy hai người giao thủ bắt đầu nói lên. Ngay tại toàn thể người xem bị Diệp Thu một chiêu kia quân thể quyền cấp lấy đi kinh ngạc thời điểm, trên võ đài hai người đã giao thủ. Xem đánh, tên kia đồ dằn di nam tử quát khẽ một tiếng, một tay nắm chảo bất thình lình biến hóa phương hướng, chộp tới Diệp Thu bả vai. Cái kia tráng kiện kính lực, hổ hổ sinh uy khí kình, không một không biểu hiện ra một chiêu này lực lượng mạnh mẽ. Đối mặt với đối phương, hổ chảo một kích, Diệp Thu chấn định tự nhiên, trên mặt không có chút rung động nào, liền chiếu vào đối phương vung tới hổ chảo đúng vậy một cái trực quyền. Bành, Diệp Thu quyền đầu kết kết thật thật đánh vào đối phương lòng bàn tay. Quyền kia chỉ tay đụng lực đạo thông qua treo ở trên người hắn microphone truyền khắp toàn bộ sân. Khấu, cũng làm cho sở hữu người xem chân thiết cảm nhận được cái này đụng lực đạo to lớn. Tại quyền trường giao kích trong nháy mắt, cái kia đồ dằn di nam tử hừ nhẹ một tiếng, cả người khẽ run lên, sử xuất một chiêu, mang mã thuộc về cái rãnh, một tay gọi qua Diệp Thu quyền đầu, một cái khác quyền đầu bay thẳng Diệp Thu mặt. Đối mặt với đối phương lần nữa biến chiêu, Diệp Thu đem lên thân nhẹ nhàng nói ngửa, bay lên nhất cước liền hướng đối phương dưới hông đá vào. Ngươi hủy ta nhan sắc, ta diệt ngươi chứng chứng. Khe nằm, nhìn màn ảnh Trung Kỳ Thu lái ra khỏi một chiêu này lấy khuôn mặt đỏ sức chứng chiêu thức. Toàn trường nam người xem vô ý thức cảm thấy dưới hông mát lạnh. Vô ý thức kẹp chặt hai chân. Cái kia đồ dằn di nam tử tự nhiên cũng biết một chiêu lợi hại này. Trong lòng nhất thời chửi rủa một tiếng, đồng thời hai cước dừng lại. Cả người hướng về phía trước hiện lên góc 45 độ tư thế gắng gượng dừng một chút. Sau đó một cái xoay eo, tránh qua, tránh né Diệp Thu một chiêu này, tử tôn hủy diệt kích. Cùng lúc đó, cái kia đồ dằn di nam tử lấy chân trái làm nguyên điểm, chân phải hung hăng quét về phía Diệp Thu phần eo. Đối mặt với đối phương một chiêu này, Diệp Thu cũng là bay lên nhất cước, cùng đối phương đùi phải hung hăng đụng vào nhau. Bành, lại là một cái thực sự đụng nhau. Hừ, đồ dằn di kêu lên một tiếng đau đớn, mượn cái kia chạm vào nhau sinh ra lực đạo, một cái né người, một quyền hóa chảo, lần nữa chụp vào Diệp Thu phần eo. Diệp Thu tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, một cái né người, một quyền đánh tới hướng đối phương móng vuốt. Bành. Cứ như vậy, hai người ngươi tới ta đi mà một trận giao thủ, cái kia kịch liệt tràng diện, quyền quyền đến thịt bạo kích, thấy bốn phía trên khán đài sở hữu người xem một trận nhiệt huyết sôi trào. Lão tử hôm nay bỏ ra 1 vạn khối mua hoàng ngưu phiếu. Giá trị, ta đi, không nghĩ tới Diệp Thu lại còn là một võ lâm cao thủ a. Cao thủ quả banh. Ngươi không nhìn hắn đánh tới cũng là quân thể quyền bên trong chiêu thức đi. Người cao thủ kia sẽ đánh loại này quyền. Ngươi ngốc a, cái này gọi là phản pháp quy chân biết không? Chân chính cao thủ lúc giở tay giở chân liền có thể khai thiên tích địa. Diệp Thu rất rõ ràng chính là này loại tuyệt thế cao thủ. Đại huynh đệ a, ngươi đến nhầm thế giới a, mau trở lại của ngươi huyền huyễn thế giới đi thôi. Đây là đô thị thế giới, trị giá vũ lực rất thấp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói đến tốn sức, ngay tại dưới đài khán giả kích động thảo luận thời điểm. Trên võ đài, Diệp Thu đã cùng tên kia đồ dằn di nam tử giao thủ chừng 30 chiêu. Này, ta nói, đủ chứ, mắt thấy đối phương cái kia một bộ không chịu dừng tay bộ dáng. Diệp Thu lên tiếng nói, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng, dù sao ngươi cũng không đánh lại ta. Đánh không lại ngươi, nghe được Diệp Thu câu nói này, đối phương giống như là nhận lấy vũ nhục tựa như, trên mặt lộ ra một tia cuồng kiêu chi sắc. Tiểu tử, ta vừa mới tuy nhiên mới vận dụng 7 phần thực lực mà thôi. Thật trùng hợp, Diệp Thu nhếch miệng, nói ra, ta vừa vặn chỉ dùng 3 phần, chúng ta cộng lại vừa vặn 10 phần. Mê bữa ăn quần áo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phốp, nghe được nhi tử lời này, đứng ở Diệp Thu phía sau Diệp Mẫu không khỏi cười. Tiểu tử này, loại thời điểm này vẫn không quên cầm đối phương khai soát đây. Tiểu tử thúi, dám bắt ta khai soát. Nghe Diệp Mẫu tiếng cười, cái kia đồ dằn di tựa hồ có chút mặt không nén giận được. Tư thế bãi xuống, khí thế của cả người đột ngột trầm xuống. Một giây sau, một bàng bạc uy vũ khí thế cuồng bạo mà lên. Cảm nhận được cỗ này không giống tầm thường khí thế, Diệp Thu không khỏi nao nao, lập tức lộ ra một tia chợt hiểu. Đối phương vừa mới cũng không có nói láo, nhìn dáng dấp vừa mới hắn thật chỉ vận dụng 7 thành thực lực. Nhưng là, ta mẹ nó cũng không có nói láo a. Trọng sinh cả đời, Diệp Thu thân thể xuất hiện một vô hình biến hóa. Lực lượng kia mạnh đến mức ngay cả chính hắn đều sợ hãi. Đồ dằn di trầm giọng nói ra. Tiểu tử, một chiêu này ngươi nếu có thể đỡ được, ta mặc cho ngươi xử trí. Dừng ăn, đối mặt với đối phương phát ra khiêu chiến. Diệp Thu bĩu môi một cái nói. Ngươi cũng không phải mỹ nữ, ta xử trí ngươi làm gì? Diệp Thu cũng là đối với đối phương quấy rối chính mình diễn sướng hội sự tình cảm thấy bất mãn. Bởi vậy ngôn từ ở giữa đó là khắp nơi mà bắt hắn khai soát. Quả nhiên, đang nghe Diệp Thu câu nói này về sau, cái kia đồ dằn di nhất thời liền phát nổ. Tiểu tử, nhìn ta không hảo hảo giáo huấn ngươi. Một tiếng gầm thét về sau, cái kia mê thải nam tử như mãnh hổ hạ sơn. Hướng về Diệp Thu cuồng bạo mà đến. Uống, gào to một tiếng về sau, đồ dằn di nam tử sử xuất hổ hạc song hình quyền bên trong, song công phục hổ. Một quyền xông mặt, một quyền khom lưng, quyền thế như hổ, hung hăng đánh tới. Đối mặt với đối phương cái này khi thế hung hung một quyền, Diệp Thu bình tĩnh vươn hai tay, mở ra 5 ngón tay. Đối mặt với đối phương quyền tới, hung hăng quơ xuống dưới. Hai tiếng giòn vang, đối phương hai cái quyền đầu liền cùng bị đập con ruồi tựa như trực tiếp bị vỗ mở đi ra. Không đợi một trận này tiếng bạt tay vang dội biến mất, Diệp Thu một cái khom bước tiến lên, hai tay cất vào sườn phải trước. Giờ đến phiên ta, nhìn xem gần ngay trước mắt đồ dằn di. Diệp Thu trầm giọng nói một câu, sau đó chỉ nghe hắn hô lên một câu, xem ta, Kamezoko. Vừa dứt lời, Diệp Thu hai tay bỗng nhiên đẩy ra, cái kia đồ dằn di trong nháy mắt liền giống một khối bông gòn khiến cho bị Diệp Thu song trưởng cấp. Đánh bay ra ngoài, bành, đang bay trọn vẹn một giây cỡ nào phút sau, cái kia đồ dằn di hung hăng rơi đập đến trên mặt đất. Động tử, nhìn thấy một màn này, Diệp Mẫu cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Một tiếng la hét dâng lên, mà đang nghe được Diệp Mẫu gọi tiếng về sau. Cái kia đồ dằn di bất thình lình nửa nghiêng đầu nhìn thoáng qua Diệp Mẫu. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười sán lạn cho. Tiểu cô, ngươi cuối cùng chịu nhận ta sao? Động Tử nhìn xem trong miệng đã dần dần chảy ra máu tươi Chất Tử. Diệp Mẫu nhất thời một trận bi thiết, đi lên ôm chặt lấy Chất Tử. Về phần Diệp Thu, sớm đã là gương mặt mộng bức. Tiểu cô, ếch, vị đại thúc này, lại là biểu ca ta. Trời ạ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.